Cửu vực kiếm đế, chương 3343, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này 7 vị hoang cổ lĩnh võ giả, liên thủ bộc phát ra hoang cổ chi lực, hóa thành hoang cổ thần mang, chỉ sợ là ngay cả bình thường tiên đế, đều muốn nhượng bộ lui binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này hoang cổ lĩnh đến đây phong tỏa Kỳ Tiên Sơn võ giả, nhưng đều là trong đó tinh anh, thực lực bất phàm. Bất quá mạnh hơn, vậy bất quá là mấy vị tiên tôn thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên sắc mặt chưa biến, nhìn thấy cái này một đạo hoang cổ thần mang oanh sát mà xuống, Sở Phong Miên chỉ là quát lạnh một tiếng. Đều cút cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một cỗ ma ý từ trên người hắn bộc phát ra, cái này ma ý quét sạch hết thảy, cái này một đạo hoang cổ thần mang, cùng cái này ma ý đụng vào nhau một khắc, đều là ầm vang vỡ vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia mấy tên mong muốn xuất thủ ngăn cản Sở Phong Miên hoang cổ lĩnh võ giả, cũng là tại cái này ma ý quét sạch phía dưới. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không người nào có thể ngăn cản Sở Phong Miên. Đem tất cả mọi người bức lui về sau, Sở Phong Miên độn quang, chính là trực tiếp hướng về bên trong dãy núi bay đi, biến mất tại ngoại tầng bên trong dãy núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, đây là thiên tôn cường giả, ma đạo võ giả, chẳng lẽ là lục đạo ma vực người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn này người bộ dáng không giống như là lục đạo ma vực người, ta nhìn ngược lại giống như là Tùng Lạc Ma Tôn. Không quản nhiều như vậy, mau mau bẩm báo Đại Tế Ti Đại Nhân, có ngày tôn cường giả, xâm nhập đến Kỳ Tiên Sơn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy tên hoang cổ lĩnh võ giả, nói chuyện với nhau một tiếng, chính là nhao nhao tán đi. Tiến vào ngoại tầng bên trong dãy núi, Sở Phong Miên cũng coi là chân chính bước vào đến Kỳ Tiên Sơn bên trong, hắn chỗ sâu trong mây mù, đều cảm giác ánh mắt bị ngăn trở cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí là Sở Phong Miên thi triển ra linh thức, hắn đều cảm giác được, linh thức nhận lấy một chút trở ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn chỉ là Kỳ Tiên Sơn biên giới 3 tầng dãy núi tầng ngoài cùng, cái này mây mù. Liền đã có thể ảnh hưởng đến ta linh thức. Sở Phong Miên thấy cảnh này, đều hơi kinh ngạc, nơi này chỉ là 3 tầng dãy núi tầng ngoài cùng, có thể nói là Kỳ Tiên Sơn bên trong, nhất là khu vực biên giới, cũng là mây mù yếu kém nhất khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vẻn vẹn loại này mây mù, thế mà đều có thể ảnh hưởng đến Sở Phong Miên linh thức. Mặc dù nói ảnh hưởng không lớn, nhưng là vẫn lệnh Sở Phong Miên đầy đủ kinh ngạc, dù sao Sở Phong Miên linh thức, thế nhưng là so với cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn nhiều, hắn hiện tại linh thức, so với một vị thất giai tiên đế linh thức, chỉ sợ đều muốn càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại dưới tình huống như vậy, hắn linh thức, thế mà còn hội chịu ảnh hưởng, đây là tại Kỳ Tiên Sơn nhất là biên giới địa phương. Một khi là xâm nhập đến Kỳ Tiên Sơn bên trong, hắn linh thức đem lại nhận càng lớn ảnh hưởng. Trách không được chưa hề có người có thể hoàn toàn tìm kiếm Kỳ Tiên Sơn, loại này mây mù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, loại này mây mù xuất hiện, tuyệt không tầm thường, Kỳ Tiên Sơn bên trong, khẳng định ẩn giấu đi đại bí mật. Bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói, đây hết thảy cũng là không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là tiến đến huyết trì, thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch, huyết trì chỗ, chỉ là Kỳ Tiên Sơn tới gần khu vực hạch tâm, cũng không tính là chân chính hạch tâm chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Kỳ Tiên Sơn cho dù là trong đó lại có gì đó quái lạ, cùng Sở Phong Miên quan hệ cũng không lớn. Rất nhanh Sở Phong Miên một đường bay đến, liền là đụng phải tầng thứ 2 dãy núi tuyến phong tỏa, Tầng thứ hai này bên trong dãy núi tuần tra hoang cổ lĩnh võ giả, thực lực so với tầng thứ nhất dãy núi, mạnh hơn rất nhiều. Một chút nhìn sang, Sở Phong Miên chính là chú ý tới hơn 10 vị tiên tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như Sở Phong Miên chuẩn bị động thủ, lại lần nữa tiến lên thời điểm, cái này hơn 10 vị tiên tôn, khi nhìn đến Sở Phong Miên một khắc, lại là nhao nhao quay đầu mà chạy, không có chút nào lưu luyến, căn bản không có tính toán cùng Sở Phong Miên giao thủ. Xem ra hoang cổ lĩnh người, ngược lại là nhận ra thân phận ta tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Cũng chỉ có là hoang cổ lĩnh võ giả, nhận ra Sở Phong Miên thân phận, mới chọn dạng này trực tiếp đào tẩu. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn lúc đầu mắt cũng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này Sở Phong Miên tiến vào Kỳ Tiên Sơn bên trong, căn bản là không có che giấu mình thân phận, vì là liền là điểm này, hẳn là không bao lâu, Sở Phong Miên, phải nói là Tùng Lạc Ma Tôn, tiến vào Kỳ Tiên Sơn tin tức, liền hội truyền ra ngoài. Đây là Sở Phong Miên cố ý hành động sự tình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mắt, kỳ thật chính là vì đem Thái Vương, dẫn vào đến Kỳ Tiên Sơn bên trong. Cái này Thái Vương, một mực truy sát cái này Sở Phong Miên, thủy chung là một cái phiền toái lớn, nếu là đã cùng Thái Vương triệt để giao ác, cái kia Sở Phong Miên chính là dự định cùng triệt để một điểm, chuẩn bị trực tiếp chém giết Thái Vương nhục thân, nhất dễ dàng thương tới đến Thái Vương bản thể, trực tiếp trọng thương người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vậy, Sở Phong Miên cần một cái không bị người quấy rầy, sẽ không bị người tìm kiếm đến chiến đấu địa phương động thủ, mây mù tràn ngập, che giấu hết thảy Kỳ Tiên Sơn, chính là Sở Phong Miên động thủ nhất nơi tốt. Đây cũng là vì sao, Sở Phong Miên liền thân phận đều không có giấu giếm, liền lựa chọn trực tiếp tiến vào Kỳ Tiên Sơn nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng thứ hai dãy núi, không người ngăn cản Sở Phong Miên. Hắn cũng là trực tiếp lựa chọn tiến vào tầng thứ hai bên trong dãy núi. Tầng thứ hai này dãy núi mây mù, rõ ràng muốn so lên tầng thứ nhất dãy núi muốn nồng đậm một chút. Bất quá đối với Sở Phong Miên ảnh hưởng, còn không tính đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba tầng trước dãy núi, ngay cả tiên tôn võ giả, đều có thể tự do ghé qua, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Ba tầng dãy núi về sau, mây mù mới sẽ trở nên nồng đậm nhiều. Trên đường đi, Sở Phong Miên đụng phải giống như là hắn dạng này vượt quan người, cũng không phải ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huyết ma kiếm, hấp dẫn thiên cửu vực bên trong vô số võ giả đã đến. Đương nhiên giống như là Sở Phong Miên dạng này một đường quang minh chính đại xông vào, ngược lại là ít càng thêm ít, đại bộ phận vượt quan võ giả. Cũng là tại đụng phải hoang cổ lĩnh võ giả về sau, đều nhao nhao tránh lui, lựa chọn ẩn tàng thân hình tiến vào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Sở Phong Miên độn quang, chính là một đường đi tới tầng thứ ba bên trong dãy núi. Tầng thứ ba dãy núi tuần tra hoang cổ lĩnh võ giả, khi nhìn đến Sở Phong Miên về sau, chính là cùng trước đó một dạng, quay đầu liền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng là một dạng, tiếp tục hướng về phía tầng thứ ba dãy núi phương hướng bay đi. Coi như khi Sở Phong Miên tiến vào tầng thứ ba dãy núi trong một chớp mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, đột nhiên một cỗ hoang cổ chi lực bộc phát. Một đầu hoang cổ trường hà, hiện lên ở trên bầu trời. Chỉ gặp tại cái này hoang cổ trường hà bên trong, hết thảy bốn vị lão nhân, vị vào trong đó, đột nhiên một cỗ hoang cổ chi lực bộc phát, toàn bộ hoang cổ trường hà bên trong, vô cùng vô tận hoang cổ chi lực, chốt xuống, liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùng Lạc Ma Tôn, người thế mà còn dám tới Kỳ Tiên Sơn, xem ra ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Hôm nay chúng ta liền giết ngươi, vì hai vị kia đại tế ti báo thù. Trong đó một vị lão giả, nhìn về phía Sở Phong Nghiên, tức giận quát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn vị này lão giả, đều không ngoại lệ, đều là tiên đế, trong đó yếu nhất một vị, cũng có được ngũ giai tiên đế thực lực, mạnh nhất một vị, thậm chí một thân thực lực đã là đạt đến lục giai tiên đế cấp độ. Đều là hoang cổ lĩnh bên trong đại tế ti, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cùng nhị thập quân chủ, chém giết ba vị đại tế ti sự tình, bây giờ sớm đã bị hoang cổ lĩnh cường giả biết được. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.